hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, đừng phiêu, chương 472, đừng phiêu cách đó không xa. Thẩm Phi bên người cũng vây quanh một đám người, đều là 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, cùng Thẩm Phi tuổi xấp xỉ, đồng dạng thảo luận trốn miêu miêu trong trò chơi sự, cùng Đàm Tiếu bên kia náo nhiệt hoàn toàn tương phản, bên này tuy rằng cũng thảo luận đến khí thế ngất trời. Lên tiếng lại thập phần lý trí bình tĩnh, mỗi người đều ở thông qua Thẩm Phi giảng thuật, tiến hành phân tích cùng tổng kết, ý đồ có thể học được vài thứ. Bọn họ ở nói chuyện với nhau chung cũng không thể tránh khỏi nhắc tới Giang Hạo. Ngoặc kép, dựa theo Thẩm Phi cách nói, cái kia Giang Hạo, hẳn là không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, giết người cùng thông quan trò chơi so sánh. Với, người trước đương nhiên dễ dàng đến nhiều, bọn họ dùng cướp đoạt đạo cụ cùng trò chơi ghép hình phương thức bảo đảm chính mình tồn tại suốt. Thật là một chút nhân tính cũng không có, lần sau gặp được đeo bao tay màu trắng người. Chúng ta đều phải chú ý, nói không chừng sẽ gặp được theo chân bọn họ một đám người. Đàm Tiếu bên kia gào to thanh một trận cao hơn một trận. Có khi thanh âm thậm chí cái quá Thẩm Phi bên này nói chuyện với nhau. Có mấy người không cấm mặt lộ vẻ phản cảm mơ siêu, bất quá là dùng trò chơi ghép hình may mắn chạy. Ra tới người. Lại không thông quan trò chơi, thổi phồng đến chính mình giống như nhiều lợi hại dường như. Thật là buồn cười, không hiếm lạ a, bên kia vài cá nhân đều là có tiếng khoác lác đại vương. Trò chơi chưa đi đến vài lần, thổi bay nghiêu tới so với ai khác đều lợi hại. Ta chính là không quen nhìn loại người này, này không phải đoạt Thẩm Phi nổi bật sao? Có cái tuổi trẻ nam hài đối Thẩm Phi nói. Thẩm Phi, ngươi không phải bắt được khen thưởng đạo cụ sao? Qua đi làm đám kia không kiến thức người mở mở mắt. Thẩm Phi có chút ngượng ngùng, chối từ nói, các ngươi đừng nói như vậy. Kỳ thật Đàm Tiếu rất lợi hại, ta ở trong trò chơi, cũng không giúp đỡ được gì. Ngươi cũng quá khiêm tốn. Bên cạnh hắn bằng hữu thở dài lắc đầu. Thẩm Phi, khiêm tốn cũng phải nhìn thời điểm a. Ngươi thật muốn nhìn người khác đoạt ngươi nổi bật. Thẩm Phi cảm thấy xấu hổ. Lắc đầu nói, đại gia có thể bình an ra tới liền hảo. Nổi bật không nổi bật. Không quan trọng, đây là thiệt tình lời nói. Trước kia có lẽ sẽ phẫn uất bất bình. Nhưng từng có đồng sinh cộng tử trải qua. Liền sẽ cảm thấy, nổi bật, hoặc là thể diện gì đó. Thật sự không có đua đòi ý nghĩa. Càng không cần thiết đi so đo. Nhưng là hắn nói. Đại gia chỉ cho là khiêm tốn cùng điệu thấp, tính, Thẩm Phi không muốn, đại gia cũng đừng miễn cưỡng hắn, những người đó cũng liền ngoài miệng lợi hại, kỳ thật đã không kiến thức, cũng không bản lĩnh, vừa rồi cái kia kêu Đàm Tiếu, niệm Mary kia đầu nhạc thiếu nhi, các ngươi có nghe thấy không? Đó có thể niệm thành đậu nhi, phát âm quả thực muốn cười chết ta, thật không biết nơi nào tới dế nhũi, chưa hiểu việc đời. Người gặp qua việc đời, một cái đột một giọng nữ truyền đến, trong căn cứ nam nhiều nữ thiếu, tuổi trẻ nữ nhân càng thiếu, như vậy thanh thúy mềm mại thanh âm thực không thường thấy. Đặc biệt thanh âm này còn tôi băng, phi thường lãnh, bạch, bạch phi, Thẩm Phi không được tự nhiên đứng lên, bạch phi lại không thấy hắn, mà là thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa rồi nói chuyện tuổi trẻ nam hài. Người cái gọi là từng trải. Chính là nói một ngụm tiêu chuẩn mỹ thức tiếng Anh. Chính là lễ phép cách nói năng. Có trật tự đối thoại. Mấy thứ này làm ngươi vì chính mình cảm thấy đắc ý sao? Nếu ngươi cha mẹ không có đưa ngươi đi học tập tiếng Anh. Nếu ngươi không có sinh ra ở một điều kiện hậu đãi gia đình. Nếu ngươi sinh trưởng địa phương là liền Internet đều không có thâm sơn cùng cốc. Ngươi còn có mấy thứ này sao? Nói đến cùng. Mấy thứ này đều là người khác cho ngươi. Trên người của ngươi không có một thứ là bằng chính mình nỗ lực được đến. Cho nên ngươi rốt cuộc có cái gì khả đắc ý. Tuổi trẻ nam hài bị nàng nói mấy câu đâm vào mặt đỏ tai hồng. Bạch Phi lạnh lùng suy một tiếng. Chào phúng nói, dế nhũi, chưa hiểu việc đời. Ngươi biết cái gì kêu việc đời. từng trải không phải chỉ kêu ngươi hướng lên trên xem, còn phải đi xuống xem, nhìn xem ngươi dưới chân, đừng bay, trước tiên cày xong, buổi tối 11 giờ mộc có, mặc chờ, tấu chương xong, hết chương.